Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 837, đến Hương Cảng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu phi trường quốc tế Hong Kong. Hơn 4 giờ chiều, trên bầu trời mưa rơi lác đác, Trần Phàm một người xuất hiện ở sân bay. Hắn đến người bất kỳ cũng không biết, trừ Thành Long. Thành Long đặc biệt ở Hương Cảng tiếp hắn, xuất hiện ở cửa phi trường lúc này vẫn bị người quay chụp Thành Long cùng Trần Phàm cùng nhau chui vào xe hơi tranh ảnh, sau đó bị người truyền đến trên Internet. Hắn xuất hiện ở sân bay, ta cũng biết hắn muốn tới khẩn cấp tát lửa. Người môi giới hiền có chút đắc ý hướng về phía lão bản của hắn. Công ty tổng giám đốc Ngô Khởi Hán nói, người chúng ta quay chụp hắn tấm ảnh. Ta một mực phái người đi theo Thành Long. Ta cũng biết chỉ cần Trần Phàm tới Hương Cảng, Thành Long liền nhất định sẽ đi đón hắn. Người có nắm chắc để cho hắn cúi đầu tiếp nhận ta điều kiện. Ngô Khởi Hán thân thể có chút khổng lồ, bởi vì là mập mạp nguyên nhân. Hắn từ ghế ra đứng lên tốc độ có chút chậm, mà người môi giới hiền liền nhanh đưa tay đi đỡ hắn. Dĩ nhiên, ta đã sớm chuẩn bị xong. Người môi giới hiền cười hì hì vừa nói, trên mặt một bộ đều đang nắm giữ diễn cảm. Hắn lấy là lấy đi trong điện thoại di động tồn chữ thẻ liền lấy là vạn sự đại cát. Trên thực tế người chúng ta ở quay phim sau đó, liền ở trên truyền đến mình ở tuyến bên trong không gian. Chẳng qua là bây giờ còn chưa có công bố ra mà thôi. Chuyện này làm rất đúng. Đúng, hắn bối cảnh điều đã điều tra rõ chưa? Ngô Khởi Hán đi tới cửa sổ thủy tinh bên, nhìn bên ngoài người ta lui tới lưu cùng dòng xe chạy. Có dũng khí trên cao nhìn xuống khí vương giả. Hắn là Hương Cảng băng đảng thủ lãnh đổi nghề làm công ty Hồng Long. Công ty kinh doanh hạng mục rất nhiều. Gần đây cũng thành lập cái công ty điện ảnh. Cũng muốn ở trong vòng giải trí mò một cái. Một là thuận lợi mình chơi nữ minh tinh. Mà là đầu tư điện ảnh có thể dùng một ít thủ đoạn đặc thù để cho các minh tinh là bọn họ lợi dụng. Phục vụ, trở thành kiếm tiền máy. Thí dụ như Trần Phàm chuyện này, chính là bọn họ lợi dụng một trong phương thức. Dùng đối với ngươi bất lợi đồ tới uy hiếp ngươi. Cho đến ngươi đáp ứng bọn họ hợp tác đóng phim mới ngưng. Mà đây loại đóng phim phương thức, chính là trắng phục vụ. Căn bản cũng không biết có cái gì cát xê các loại đồ. Hơn nữa hắn còn có thể một lần lại một lần lợi dụng trong tay tài nguyên. Đây chính là hắn ở vòng giải trí phát triển yếu tố. Bởi vì là hắn lại là lão đại của xã hội đen. Biết rõ hắn đang lường gạt ngươi. Nhưng là những minh tinh kia cái chuôi bị hắn bóp ở trong tay. Hơn nữa, cũng không thể cùng băng đảng phát sinh mâu thuẫn. Bởi vì là nhất sau bất lợi vẫn là mình. Vì vậy đại đa số minh tinh đều lựa chọn im hơi lặng tiếng. Đã điều tra qua, hắn ở trong nước cùng quốc tế có rất cao nhân khí. Nhưng là, hắn không có bối cảnh gì ủng hộ. Nghe nói hắn ở nước Mỹ mở có hãng rượu. Chính là rượu HCD ông chủ. Hẳn là rất có tiền loại người như vậy. Bất quá ở vòng giải trí lẫn vào cũng rất tốt. Cái này chính là chúng ta muốn lợi dụng điểm này. Người môi giới hiền cười đắc ý. Bọn họ không có gì phức tạp bối cảnh. Huống chi nơi này là Hương Cảng. Muốn như thế nào còn không phải là tự chúng ta định đoạt. HCD ông chủ. Ngô Khởi Hán nhíu mày. Hắn là biết rượu HCD ở Hong Kong xã hội thượng lưu rất lưu hành. Hơn nữa nguồn hàng hóa còn vô cùng khẩn trương. Giá trị rất cao à. Nếu như là loại rượu này ông chủ. Tiền nhất định là sẽ không thiếu. Hơn nữa thế lực khẳng định cũng sẽ không thấp. Cùng như vậy một người kết thù không biết là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu. Đây là để cho Ngô Khởi Hán do dự nguyên nhân. Xem đến ông chủ do dự. Người môi giới hiền lập công nóng lòng. Vội vàng nói. Đừng lo lắng. Ông chủ. Coi như hắn có tiền đi nữa. Cũng là ở nước Mỹ. Coi như hắn thế lực rất lớn. Ở Hương Cảng còn không phải là ngài là lão đại. Còn cần lo lắng hắn sao? Chúng ta không phải tới tranh lão đại. Chúng ta là tới cầu tài. Coi như hắn bị chút ủy khuất. Cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Ta cảm thấy hắn đại khái sẽ không đem mình làm quá thảm hại đi. Như vậy đối với hắn hình tượng ảnh hưởng lớn hơn. Tốt nhất như vậy, nhớ, không phải vạn bất đắc dĩ. Không được đem tấm ảnh lấy ra. Chúng ta là người làm ăn. Hơn nữa hắn cũng nhất định có địa vị và danh tiếng. Lớn chuyện rồi đối với ta không có ích lợi gì. Ngô Khởi Hán gật đầu một cái. Còn nữa, chuyện này không được công khai. Âm thầm làm việc là được. Đúng vậy, ông chủ. Người môi giới Hiền nhanh chóng cúi người gật đầu. Đáp ứng, thấy Ngô Khởi Hán không có gì bày tỏ. Liền nhanh lặng lẽ lui ra ngoài. Chuyện lần này nếu như có thể làm thành mà nói. Mình thì sẽ ở trong công ty địa vị thật to tăng lên. Thậm chí có thể sẽ đảm nhiệm phó tổng tài vị trí. Nghĩ đến đây cái, hắn lòng liền lửa nóng. Hắn hận không thể lập tức là có thể cùng Chân Phàm liên lạc với. Hắn cảm thấy tay mình trong tràn đầy bài tốt. Không sợ Chân Phàm không phải phạm. Mưa nhỏ kéo dài không bao lâu. Biến thành mưa to. Thành Long đem xe hơi lái đến một khách sạn. Đem xe rất tốt. Thành Long liền cùng Chân Phàm đi vào. Thành Long ở chỗ này định gian phòng. Chờ đưa Chân Phàm sau khi vào phòng. Đối với hắn nói. Một tiếng sau đó. Ta tới đón ngươi ăn cơm. Phải. Ngươi làm việc trước. Chuyện này. Chính ta sẽ đến giải quyết. Chân Phàm hướng về phía Thành Long nói. Đúng rồi. Tra được cái đó người môi giới Hiền là người như thế nào chưa? Là công ty Hồng Long một người ngành tổng giám đốc. Hẳn là phụ trách công ty Hồng Long công ty giải trí phương diện nghiệp vụ. Bọn họ là gần đây mới thành lập một nhà gọi là công ty giải trí phim Á. Quay một ít điện ảnh. Hơn nữa đều là lợi dụng hoặc là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác một ít minh tinh hợp tác với. Bọn họ, đây là bọn họ kiếm tiền chủ yếu thủ đoạn. Thành Long nói. Hơn nữa, bọn họ ở trong vòng một năm còn phát được rồi mấy bộ ảnh hưởng tương đối lớn mạnh. Hơn nữa còn có thể kéo đến một ít tiến hai nữ minh tinh xuống nước. Năng lượng rất đầy đủ. Nghe nói công ty Hồng Long ông chủ trước kia chính là hương cảng nhất băng đảng lớn một trong Hồng. Tinh xã đoàn đại ca. Băng đảng đổi nghề. Chân Phàm không kiềm được cười một tiếng. Vẫn là dự định phủ thêm hợp pháp áo khoác. Tiếp tục làm một ít sự việc phạm luật. Đương nhiên là người sau. Từ bọn họ lối làm việc tới xem. Bọn họ là sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn. Muốn ta thông báo cảnh sát sao? Thành Long nhìn xem Chân Phàm nói. Ta cùng nơi này bót cảnh sát quan hệ cũng không tệ lắm. Bọn họ có thể giúp mà nói phục tên khốn kia. Rất hiển nhiên Thành Long đối với cái này đã từng là. Hắc bang lão đại cũng có nơi kiêng kỵ. Được rồi. Cái này không coi vào đâu sự việc. Chớ kinh động quá nhiều người. Chân Phàm lắc đầu một cái. Ta tự mình để giải quyết tốt lắm. Ách, ngươi còn muốn nói điều gì? Hắn nhìn Thành Long còn một bộ không muốn rời đi dáng vẻ. Không nhịn được cười nói. Nghe nói ngươi bỏ ra vòng giải trí. Ta một mực cho là tin vịt. Cái này, là thật sao? Ta còn không nhìn thấy ngươi chính thức tuyên bố tin tức trước sẽ không tin. Thành Long nghi ngờ. Nhìn xem Chân Phàm mỉm cười diễn cảm. Không kiềm được vỗ đầu một cái. Không phải là thật sao? Ách, bây giờ có cái này dự định. Bất quá ta phải đợi kịch bản sau khi hoàn thành mới có thể chính thức tuyên bố tin tức. Chân Phàm, gật đầu một cái. Hắn sẽ không gạt Thành Long. Nếu Thành Long hỏi, liền nói cho hắn. Là Peter đạo diễn, còn có Robert, Johnny, Emma cùng Lauren tham dự. Bây giờ tối thiểu chính là những người này. Còn có Angelina. Nàng nói muốn đóng vai một lần. Đây đều là hắn lần thứ hai đóng vai ta điện ảnh. Thật ra thì, ta tổng cộng cũng mới 2 bộ phim. Một bộ vẫn còn ở trong dự định. Người thật đúng là, chẳng lẽ cũng chưa có ta một chỗ ngồi. Thành Long không nhịn được liền cười nói. Cho ta một cái nhân vật đi. Ta cũng đóng vai một lần. Là chúng ta sau này hợp tác đánh hạ cơ sở. Ngươi coi như xong đi. Chân Phàm không khỏi cười lên, vỗ một cái Thành Long bả vai. Ngươi không phải thật muốn đóng vai chứ? Thôi, ngươi nếu muốn hợp tác, sau này chúng ta đặc biệt hợp tác quay một bộ phim. Liền hai người chúng ta người. Người nói à, ta làm người đáp ứng. Thành Long chỉ chân phàm liền cười. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta sẽ tìm được phim thích hợp bạn. Còn có, liền hai người chúng ta cùng nhau vỗ một bộ đánh vào Oscar giải thưởng điện ảnh. Phải biết, ta đối với cầm một tượng người vàng nhỏ có thể là vô cùng hướng tới. Ngươi có thể kéo một cái trọng lượng cấp đạo diễn sao? Hollywood, thí dụ như Peter, hoặc là James Cameron cùng người. Được rồi, người cũng không phải không biết. Người không thích hợp bọn họ phong cách. Chúng ta hợp tác một bộ động tác phiến ngược lại là có thể. Để cho người diễn văn nghệ mạnh. Chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không thói quen. Tốt lắm, chỉ như vậy. Một cái nói. Đến đúng giờ làm cho. Được rồi, chờ lát nữa gặp. Thành Long vừa nói liền đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi mấy bước. Liền chuyển hồi đến xem chân phàm cười hắc hắc nói. Muốn không muốn ta tìm mấy người tới cùng ngươi ăn cơm. Liền hai người chúng ta ăn cơm quá vắng lạnh. Tùy tiện đi, ngươi an bài là tốt. Chân phàm gật đầu. Hai người lúc này mới nói tạm biệt. Cái này một tiếng. Chân phàm cái gì cũng không có liền. Chính là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đến khi tiếng gõ cửa truyền lúc tới. Hắn cái này mới rời giường. Đơn giản chải đầu sửa lại mình một chút tóc. Sau đó mở cửa. Liền thấy Thành Long. Không chỉ là thấy được Thành Long. Cũng nhìn thấy sau lưng hắn một đám người. Trai có gái có. Rất hiển nhiên. Thành Long sẽ cùng mình quan hệ không tệ bạn cũng mời tới. Chân phàm đại khái nhìn một cái. Ước chừng 7-8 cái đi. Thành Long nhất giới thiệu. Đều là một ít Hong Kong mới cũ kết hợp các diễn viên. Chân phàm biết không nhiều, chỉ nhớ một cái so sánh nổi danh nữ diễn viên, gọi là Đồng Hưng Kiều. Dáng dấp cũng không tệ lắm, tương đối thanh tú, chỉ bất quá chân phàm nhớ hắn, là bởi vì là hắn bạo đi ra ngoài tấm ảnh cửa. Một ít đại xích độ tấm ảnh để cho hắn nổi danh. Sau đó liền chưa gượng dậy nổi, ở không có gì ra ống kính cơ hội, chỉ bất quá xuất hiện ở Thành Long bên người. Để cho chân phàm có chút không rõ ràng. Thành Long nhất giới thiệu. Những cái kia diễn viên đối với chân phàm rất lễ phép. Dẫu sao chân phàm địa vị và danh tiếng là bày ở nơi đó. Còn không phải là bọn họ có thể so được. Hơn nữa rất nhiều người cũng là muốn mượn cùng chân phàm làm quan hệ tốt. Sau này thuận lợi hợp tác các loại dự định. Cho nên dọc theo đường đi đều là khiêm tốn tâng bốc cùng lễ phép thăm hỏi sức khỏe. Đoàn người ra khách sạn, sau đó đến một nhà nhìn như cũng không phải là rất bắt mắt hai tầng lầu một cái trong tửu lầu. Sớm đã có người chờ ở nơi đó. Quần áo hán dùng trẻ tuổi nữ chiêu đãi viên tỏ ra rất đẹp. Đặc biệt lễ phép đem Thành Long đoàn người tiến cử gian bên trong. Bên trong lại là ngoài ra một bộ thiên đĩa, sửa sang rất xa hoa, vào một cái trong phòng. Nơi này đã sớm bày một bàn. Bất quá cũng không phải là giống như bình thường khách sạn bàn tròn lớn, mà là phân làm chủ thứ tịch mặt nhà giàu cổ đại chuyện nhà cơm vậy trưng bày. Chủ vị là hai cái bàn, tương đối lùn, người đều là ngồi xếp bằng, hoặc là quỳ ngồi. Hai bên khác nhau bày tất cả 5 tấm án kỷ, mỗi một người một bàn, cũng quỳ ngồi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http. TRUYENCV.com/TRO-LAI-NOI-LAI-NOI-DIA-GACH-NOI-CAU-GACH-NOI-TSAN-GACH-NOI-CON dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.